Anh muốn tìm thuốc giải thì tìm người khác đi. Hắn vươn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.